Trung Thụy ôm cô, từ từ đi ra khỏi phòng bao. Muốn đạp đổ tôi ư, hừ, tôi chờ, cách chương.